Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 53. Ba loại phương pháp. Ngươi chọn một cái. Ran nhìn vẻ mặt bĩ xem ra hỏa. Cau mày. Mỗi tháng tiền lương của hắn. Trên căn bản đều để dùng cho hai đứa bé tiền sinh hoạt. Chính mình quá đến mức dị thường túng quẫn. Nhưng hắn biết. Số tiền kia phỏng chừng phần lớn bị tên khốn kiếp này cầm dùng. Có thể vì hài tử, Ran đều nhịn, hắn chỉ muốn để bọn nhỏ có sinh tồn được hoàn cảnh. Hiện tại hắn có càng tốt hơn công tác, muốn làm ra một ít thay đổi. Ran nói, bọn nhỏ cần càng tốt hơn giáo dục, đem các nàng đưa đi tư nhân trường học. Có một cái tốt học tập hoàn cảnh các nàng mới có thể có tương lai. Hài tử nuôi nấng phí chủ yếu. Dùng cho sinh hoạt, giáo dục cùng chữa bệnh. Sau này số tiền kia ta gặp đơn độc chi ra. Sẽ không so với thỏa thuận quy định thiếu. Ôm Mary nam nhân một hồi liền sốt ruột. Mắt lạnh nhìn Ran. Vậy ý của ngươi chính là nói. Sau này không muốn giao nuôi nấng phí đi. Ha ha, nếu như là như vậy. Ta tuyệt sẽ không đồng ý các nàng chuyển trường. Ngươi sau đó muốn quan sát bọn nhỏ. Cũng phải nhìn chúng ta thuận tiện hay không. Người đàn ông này không cái gì công việc đàng hoàng. Không có cố định thu vào. Trước chính là một cái đầu đường nát lưu manh. Một lần trong lúc vô tình tiếp xúc được Ran vợ trước. Lời chót lưỡi đầu môi cám dỗ giường. Từ nay về sau có miễn phí bảo mẫu cùng kinh tế khởi nguồn. Ran đối với hắn mà nói chính là thời gian dài phiếu cơm. Hiện tại muốn không trả thù lao hắn làm sao có khả năng đồng ý. Carol, Ran vợ trước Mary muốn nói cái gì? Có thể vừa kêu ra tên của đàn ông. Nam nhân bỗng nhiên quay đầu mạnh mẽ chừng mắt nàng. Câm miệng, nơi này ngươi không có phần nói chuyện. Mary thân thể run lên. Sợ đến lập tức câm miệng. Chạy trở về trong phòng đi. Nam nhân chửi nhỏ một câu. Nữ nhân nhìn một chút Ran. Xoay người trở về nhà bên trong. Ran mặt lạnh nắm đấm. 19 tuổi hắn cùng Mary yêu đương kết hôn. Lúc đó bọn họ rất hạnh phúc. Sau đó có hai đứa bé. Thế chiến thứ hai bạo phát hắn tham quân. Bởi vì trải qua đại học có học vấn rất nhanh bị đề bạt. Khi đó cùng Mary mỗi tháng đều sẽ viết tin liên hệ. Vẫn như cũ rất ân ái. Hắn không hề nghĩ rằng. Chính mình yêu nữ nhân cuối cùng bởi vì cô quạnh phản bội hôn nhân. Hắn hận quá. Có thể chính mình đã từng yêu nữ nhân. Bị một tên lưu manh như vậy đối xử. Coi như hiện tại đã không yêu. Có thể nhìn thấy hiện tại Mary dáng vẻ. Ran trong lòng vẫn như cũ có chút khổ sở. Chờ Mary rời đi. Carol mạnh mẽ nhìn Ran. Ngón trỏ điểm Ran. Ngữ khí không quen nói. Muốn làm cho các nàng sinh sống tốt. Liền nhiều nắm chút nuôi nấng phí đến đây đi. Các nàng quyền nuôi dưỡng trong tay chúng ta. Có thừa biện pháp bắt bí ngươi. Đúng rồi. Đừng nghĩ tìm cái gì luật sư cướp đi quyền nuôi dưỡng. Ta có thừa biện pháp tha chết ngươi. Pháp luật ở chỗ này của ta không có tác dụng. Ha ha ha ha. Carol nhếch miệng càn rỡ cười. Đứng ở ven đường xe con cửa sổ xe mở ra. Richard dùng độc nhãn lạnh lạnh nhìn cái kia hung hăng cười lớn rác rưởi. Tay phải sờ hướng về bên hông súng ổ xoay. Mới vừa đối thoại của bọn họ, Richard nghe được rõ rõ ràng ràng. Ở khoảng cách này, hắn có 100% nắm. Muốn đánh mắt phải của hắn sẽ không đánh hắn mắt trái. Lúc này hai cô bé từ trong nhà chạy đến. Mỗi người cõng lấy một cái tiểu ba lô. Ba chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Hiện lại xuất phát à? Ran dắt hai cái tay của nữ nhi chuẩn bị rời đi. Carol nhìn hai cô bé. Tét miệng nói. Gina, Samantha, bất hòa Carol thúc thúc cáo biệt à? Hai cô bé thân thể run lên. Nhìn về phía Carol ánh mắt có chút rụt rè. Carol thúc thúc gặp lại. Carol nhíu nhíu mày. Ha ha ha, gặp lại. Cố gắng đi chơi đi. Nhớ tới sớm một chút về nhà nha. Hai cô bé sợ hãi gật đầu. Ran nắm hai cái tay của nữ nhi hướng về xe bên kia đi. Richard lấy tay từ trong lòng rút ra. Xuống xe mở ra cửa sau xe. Gina, Samantha, đây là Richard thúc thúc. Ran đối với hai cái con gái ôn nhu nói. Richard thúc thúc tốt. Hai cô bé đồng thời ngoan ngoãn gọi người. Các ngươi khỏe. Richard đối mặt hai cô bé. Trên mặt hiếm thấy hiện lên một vệt nụ cười. Hai cô bé lên xe. Hai bên trái phải ngồi ở Ran bên cạnh. Richard giúp bọn họ đóng cửa xe. Lên xe lúc lại nhìn đứng ở cửa đánh giá bọn họ Carol một ánh mắt. Ánh mắt rất hờ hững. Cực hờ hững. Xe con lái đi. Carol bĩu môi chuẩn bị rời đi. Lúc này Mary từ trong nhà đi ra. Nắm lấy Carol cánh tay cầu khẩn nói. Carol, đứng lại cho ta $100 được không? Trong nhà không tiền. Cần phải mua ăn cùng đồ dùng hàng ngày. Mary biết. Cái tên này cầm tiền biến mất. Lần sau xuất hiện chỉ sợ cũng gặp hoa sạch sành xanh. Carol nhìn Mary. Trong mắt mang theo căm ghét. Trước hắn nhận thức Mary thời điểm. Nàng còn trẻ tuổi như thế đẹp đẽ. Trang phục khéo léo tao nhã. Nhìn lại một chút hiện tại. Hoàn toàn chính là một cái bác gái. Có thể tên khốn kiếp này nhưng không nghĩ quá. Trước đây Mary là Ran đang nuôi. Sinh hoạt không lo tự nhiên tao nhã. Từ khi theo hắn, không chỉ có muốn chăm sóc hai đứa bé, chăm sóc trong nhà, còn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Tiền sinh hoạt đừng nghĩ ở Carol nơi này được một phần. Thậm chí Ran cho tiền sinh hoạt còn muốn bị hắn lấy đi hơn nửa. Nữ nhân dáng vẻ hiện tại, hoàn toàn là bị hắn tàn phá. Carol vung tay lên, bỏ qua Mary cánh tay. Cút ngay, cái kia Ran không phải có tiền sao? Chờ hắn đưa các cô gái lúc trở lại. Nhớ tới tìm hắn muốn tiền sinh hoạt. Bằng không tháng này các ngươi sẽ chờ đói bụng đi. Carol khí lực rất lớn. Mary bị quăng ngã ngồi trên mặt đất. Nam nhân rời đi. Mary biết hắn không phải đi quán bar. Chính là đi sòng bạc. Nghĩ đến chính mình cuộc sống bây giờ. Nữ nhân viền mắt đỏ lên. Che miệng ô ô khóc lên đến. Trước đây nàng có cái hạnh phúc gia đình. Bây giờ lại rơi vào mức độ này. Có thể trách ai? Lúc trước bị tên khốn kiếp này lời chót lưỡi đầu môi lừa. Hiện tại dáng dấp như vậy. Hoàn toàn là chính mình gieo gió gặt bão. Không trở về được nữa rồi. Ran mang theo các con gái đi đến chơi trò chơi. Hai cô bé đã rất lâu chưa hề đi ra du ngoạn. Trên mặt tràn trề vui sướng. Đang đùa xạ kích trò chơi lúc. Hai cô bé đều thất bại. Con gái nhỏ Samantha có chút thất vọng, ôm ba ba cái cổ nói. Ta rất muốn cái kia thú nhồi bông gấu bông. Richard nhìn Samantha, vớ lấy trên chỗ bán hàng súng hơi. Ầm ầm ầm ầm liên tiếp 12 thương. Trung gian không có bất kỳ khoảng cách cùng nhắm vào. Mỗi một thương bắn trúng bia ngắm. Lão bản nháy mắt mấy cái nhìn về phía Richard, cầm lấy to lớn nhất gấu bông đưa cho hắn. Richard xoay người đem gấu lông món đồ chơi nhét vào Samantha trong lồng ngực. Oa, Samantha kinh hỉ gọi dậy đến. Cảm tạ Richard thúc thúc. Bé gái chăm chú ôm gấu bông hài lòng không được. Con gái lớn Gina cũng nhìn về phía Richard. Người cũng muốn sao? Richard hỏi. Richard trời sinh tính tình lạnh. Rất ít cùng người nào chủ động tán gẫu. Coi như ở thủy quân lục chiến bên trong. Hắn cũng là nhàn nhạt tính tình. Quan hệ tốt nhất chính là hát đi. Bill đều chênh lệch rất nhiều. Mà khi hắn nhìn thấy hai cô bé lúc nhỏ, liền cảm thấy rất yêu thích. Đồng ý thân cận các nàng. Có thể không Richard thúc thúc? Gina hỏi. Richard lại lần nữa cầm lấy súng hơi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, lại là liên tiếp tiếng súng. 12 cái bia ngắm bị đánh đổ. Lão bản mới vừa lấy ra một cái món đồ chơi mới hùng. Chuẩn bị đặt tại địa vị cao nhất trí. Vẫn không có thả đi đến. Richard bên này lại đánh một cái cao nhất thưởng. Đầu chọc lão bản bất đắc dĩ than buông tay. Trực tiếp đem trong tay gấu bông giao cho Richard. Richard tiếp nhận gấu bông xoay người đưa cho Gina. Gina cao hứng ôm vào trong ngực. Suy nghĩ một chút nhón chân lên. Ở Richard trên mặt hôn một cái. Cảm tạ Richard thúc thúc. Richard có chút ngây người. Đã lâu mới hoãn lại đây. Hai cô bé ôm gấu bông đi chơi đu quay thú nhún. Richard cùng Ran đứng ở bên ngoài. Trên ngựa gỗ hai cô bé khắp khuôn mặt là sán lạn nụ cười. Richard móc ra yên đưa cho Ran một cái. Hai người đốt. Thiếu tá, ta cảm thấy đến bọn nhỏ sự tình. Cần phải cố gắng giải quyết một hồi. Ran thở nhẹ một hơi. Ta muốn đạt được các nàng quyền nuôi dưỡng. Có thể ta biết Mary nhất định sẽ không từ bỏ. Còn có tên khốn kia. Nắm hài tử áp chế yêu cầu nuôi nấng phí. Càng sẽ không dễ dàng đồng ý. Đánh tới quan tòa e sợ cũng rất phiền phức. Ran nói. Thiếu tá. Đối với một ít người. Có lúc pháp luật cũng khó dùng. Richard lạnh nhạt nói. Ran sững sờ. Lập tức nhớ tới Richard bọn họ hiện tại nhưng là xã hội đen. Hắn mới vừa gia nhập. Đối với xã hội đen phong cách hành sự còn chưa là rất quen thuộc. Ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào? Ran hỏi. Có 3 loại phương pháp. Ran hơi kinh ngạc. Hắn một cái cũng không nghĩ ra được. Không nghĩ đến Richard dĩ nhiên có 3 loại phương pháp. Cái nào 3 loại? Số 1. Giao cho ta đến làm. Thứ 2. Giao cho Henry Matthew bọn họ làm. Thứ 3. Để Hardy xử lý chuyện này. Richard nói. Khác nhau ở chỗ nào sao? Ran hiếu kỳ hỏi. Khác nhau vẫn là rất lớn. Nếu như ngươi tuyển một, buổi tối tên kia sẽ bị không biết từ nơi nào phóng tới viên đạn đánh chết ở đầu đường. Nếu như ngươi tuyển hai, Henry cùng Matthew sẽ đem hắn gô lên tảng đá ném vào vịnh. Hắn sẽ biến thành người mất tích. Cái kia tuyển hát đi đây. Ran hỏi. Richard phun ra một cái yên. Lạnh nhạt nói. Hát đi gặp giúp ngươi cầm lại các cô gái quyền nuôi dưỡng. Chuyện còn lại giao cho ta hoặc là Henry Matthew. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.